Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1661, ác chiến. Khục khục, nam tử tỉnh táo lại, tinh thần cũng bình thường, chỉ thấy hắn ngụm lớn hô hấp không khí, nhìn đến đã rời đi Lâm Tiêu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Hắn không nên chọc hắn, nam tử lẩm bẩm nói ra, tuyệt đối không nên chọc giận hắn. Cuối cùng, đang lúc mọi người dưới sự trấn an, nam tử lúc này mới yên tĩnh lại. Hắn đội ngũ đã sớm tổ xây xong, năm nam ngũ nữ đồng đều phối hợp, khu vực an toàn người càng ngày càng nhiều, đội ngũ cũng càng ngày càng lớn mạnh, từ lúc trước 10 người phát triển đến 20 người. Mà lúc trước một bước rời khỏi đội ngũ, chính là cao cấp nhất đội ngũ, đều là nhất trước một bước tiến vào cái này thế giới tinh thần cường giả. Chỗ tại chỗ này trên đảo, cầu nhỏ nước chảy, tảng đá xanh phô thành đường, còn có rừng cây, đỉnh núi, phương xa còn có kiến trúc, đồng thời tại hòn đảo mỗi các địa phương còn có pho tượng. Mà những này pho tượng kích thước cơ hồ đều cùng người bình thường không sai biệt bao cao độ. Đa số đều là nhân hình, thú tính pho tượng cũng tải số ít. Hoa, thật đẹp a, ly khai an toàn đi. Mọi người tiến vào khu vực nguy hiểm, nhìn bên người cảnh sắc mỹ lệ, không khỏi khen ngợi một tiếng. Tại đây sợ không phải dùng lực lượng tinh thần huyễn hóa ra đến đây đi. Chỉ sợ là một cái cỡ nhỏ độc lập thế giới đi. Có một ít kiến thức rộng người lập tức đối với nơi này sinh ra hoài nghi. Nếu như là một cái độc lập thế giới, vậy tại đây mặt sẽ có người cư trú dấu vết. Nhìn thấy chỗ xa kia kiến trúc, mọi người không thể không hoài nghi nơi này chính là đã từng có người ở. Được rồi, các ngươi nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Tiến đều tiến vào, nhớ muốn ở chỗ này mặt như cần gì phải thận trọng đi. Đồng dạng có kinh nghiệm tu hành giả, bọn họ cân nhắc cùng người khác không giống nhau. Đi tới một cái xa lạ hơn nữa tràn đầy địa phương nguy hiểm, đầu lo lắng trước là sinh tồn. Lâm Tiêu tại một cây nhỏ bên trên, nghe dưới chân những này kịch liệt thảo luận người, khóe miệng hơi nhếch lên. Nào ngờ, tại đây nguy hiểm nhất không phải là người tầm thường, mà là những vị trí này điêu khắc. Những này điêu khắc tác dụng chính là đưa đến một người thủ vệ tác dụng. Bọn họ chính là thủ hộ tại đây mà bị chế tạo ra. Tại đây phải cẩn thận chính là những này pho tượng. Ta ở trong sách cổ lật đến qua loại này một cái pho tượng. Bọn họ hình dáng phi thường đặc biệt, chế tạo thủ pháp cũng càng thêm hoàn mỹ. Mỗi một cái pho tượng đều có thể so với một cái cường giả. Trong đám người có người nói, ngàn trong đám người đều có rất nhiều văn nhân mặc khách. Bọn họ liền thích nhìn đủ loại thư tịch, giới thiệu cả thế giới kỳ văn dị sự. Mau nhìn, chân trời có lượng lớn hòn đá tại lơ lửng. Có người ánh mắt sắc bén, nhìn thấy phương xa lơ lửng hòn đá. Hòn đá ngay tại bọn họ hòn đảo này bên ngoài. Ngay từ lúc đi vào lúc trước mọi người liền được một cái ngọc giản. Trên thẻ ngọc rõ ràng ghi lại, đây là hòn đá tiếp nối chính là mặt khác một tòa phù đảo. Mà muốn đi thông càng cao điểm hơn mới, thu được lợi hại hơn cơ duyên, nhất định phải trải qua 3 tòa phù đảo. Cuối cùng trên một hòn đảo nổi mặt liền có đi thông tiếp theo thành thạch tháp. Tầng thứ nhất thạch tháp sẽ thu được tương ứng bảo vật cùng tưởng thưởng. Nếu muốn lui ra ngoài lập tức là có thể xuống núi. Mà tầng thứ hai nguy hiểm là tầng thứ nhất vô số lần. Muốn tại tầng thứ hai còn sống, nhất định chính là nhỏ chi vừa nhỏ. Hướng theo mọi người đều tính toán hướng về một cái khác hòn đảo đi tới. Lâm Tiêu cũng bước ra nhịp bước. Cái này thế giới tinh thần bên trong, cho dù là từng ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng chân thực. Nhất định chính là thật một dạng. Cùng ai đây đại bộ đội? Tâm tình mọi người khẩn trương, ra khu an toàn, đây bên ngoài nguy cơ tứ phía, nói không chừng thì sẽ từ ngươi không biết địa phương lao ra một con yêu thú. Đi nhanh đi, nếu mà 7 ngày chúng ta không chiếm được tín vật, vậy liền không thành được Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử. Nam tử mặc áo vàng mang theo khác tổ thành lập, đội ngũ hướng về phía trước nhất bước mà đi. Tốc độ rất nhanh, cái thế giới này thật thú vị. Cùng bên ngoài thiên địa tựa hồ không phải một thế giới. Tại đây thiên địa tựa hồ so sánh ta tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn rất nhiều a. Hơn nữa ta cảm giác tại đây mặt tu luyện, tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Nói cách khác, bên trong 1 năm, bên ngoài 10 năm cũng không quá đáng. Trong đám người có người rêu rao, Lâm Tiêu cũng ngừng ở trong tai. Người này nói cũng không quá đáng. Tại đây mặt tu hành tốc độ xác thực rất nhanh, gần như sắp cùng gấp 10 lần bên ngoài rồi. Nếu như có thể thời gian dài tại đây mặt tu hành, nhất định chính là một chuyện đẹp. Ngươi có phải hay không quên trên thẻ ngọc nói, tại đây linh khí nhiều lắm là có thể duy trì nửa năm. Hơn nữa nếu muốn chờ linh khí khôi phục ít nhất cần 3 năm. Nói cách khác, tại sao Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử là mỗi cách 3 năm thu nhận một lần duyên cớ? Hiểu không? Trong đám người tài tử đâu đâu cũng có. Một đám người yêu ngũ hát lục nói ra. Chư vị nghe ta một lời. Tới đây sau đó, đằng trước sẽ xuất hiện một ít tượng đá. Dựa theo trong ngọc giản ghi chép, tượng đá là sẽ chủ động công kích người. Nếu như muốn không bị công kích, cũng chỉ có thể đi vòng. Có người mở ra ngọc giản, nói ra, mọi người nghe vậy đều gật đầu một cái. Cũng vậy, chỉ có lách qua giống như tượng đá mới có thể an toàn đi qua vùng này nguy hiểm khu. Có thể nếu như muốn lách qua, vậy thì phải tiền điện thoại rất nhiều thời gian. Nói không chừng 7 ngày thời gian cũng không đủ đến cuối cùng thạch tháp vị trí. Các người dĩ nhiên cũng không hỏi một chút ta ý kiến sao. Nam tử mặc áo vàng nhìn về phía mọi người, tiếp theo vừa nhìn về phía cùng ở trong đám người phía sau cùng Lâm Tiêu. Trong này chỉ có thể xông vào, không có đường lui, muốn đường vòng, liền phải tiền điện thoại ít nhất 10 mấy ngày. Các ngươi xác định muốn đi vòng? Mọi người nghe xong nhìn nhau nhìn thoáng qua. Cũng vậy, đường vòng quá xa, chỉ có thể liều mạng. Đang lúc này, tượng đá khu vực truyền đến một ít âm thanh, hiển nhiên là lúc đầu người đã trải qua đánh. Đi, chúng ta cũng đi. Nam tử mặc áo vàng tay vung lên, mang theo mọi người hướng về tượng đá quần chúng chạy tới. Đi a, đi mau a, chúng ta tất phải mau sớm cùng người trước mặt sẽ cùng nhau đi giết, không thì chỉ dựa vào chúng ta chút người này, sợ rằng còn chưa đủ đối phương nhét kẽ răng. Hòn đảo này hướng bận rộn nguy hiểm, tượng đá chiến đấu mới chỉ là một cái bắt đầu. 7 ngày thời gian, phòng trừng trong này sẽ chết mất không ít người. Anh hùng tổng sẽ xuất hiện, mà anh hùng xuất hiện liền đại biểu Hắc Bạch Kiếm Cung lại đem nghênh đón tới một cái mạnh mẽ đại đệ tử. Lâm Tiêu vẫn đi theo đám người phía sau nhất, nhìn đến đằng trước đại quy mô chiến đấu. Hắn tuy rằng cũng tham gia chiến đấu, nhưng mà cũng không có hiển lộ ra thực lực của chính mình, mà là dùng thân pháp né tránh. Phía trước là đại quy mô chiến đấu, cơ bản một nhiều hơn phân nửa tượng đá đều ở đây phía trước nhất bị đỡ được. Ngay cả lọt lưới cũng đều bị người phía sau cho đàn diệt. Xoạt, mọi người ở đây thân nhau thời điểm, một đạo hào quang màu vàng từ trên trời rơi xuống. Có người, không là người hay là một cái tượng đá. Mọi người nghe vậy lập tức hướng về đỉnh đầu nhìn đến. Muốn qua chỗ ngồi này phù đảo đến mặt khác một tòa phù đảo, thì nhất định phải trải qua những này tượng đá đàn. Mà những này tượng đá niên đại xa xưa, uy lực đã sớm không bằng từ trước. Nhưng mà duy chỉ có trên trời bộ kia tượng đá không tốt, hắn dĩ nhiên sẽ tu hành, nhớ muốn biến hóa thành thân thể. Mọi người thất kinh, bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.